Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, không phải một cái thầy thuốc sao? Tư Tinh Hà nhìn thê tử lại nhìn Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói. Vậy cũng tốt, nói Tư Tinh Hà đứng lên, cầm điện thoại di động đi ra quán cà phê. Sau đó mới buông ra microphone, lần này là muốn cự tuyệt Lâm Chiết Dư, đây chính là chuyện đắc tội với người. Tư Tinh Hà tự nhiên đến hảo ngôn hảo ngữ, cố gắng giải thích, nhưng là không thể làm Cát Đông Húc cùng vợ mất mặt. Cái này, Lâm Sử, xin lỗi, Cát thầy thuốc nói cùng phụ thân ngài vô duyên, hắn sẽ không lại đi xem bệnh cho hắn. Buông ra microphone phía sau. Tư Tinh Hà nói quanh co nói, điện thoại cái kia đầu trầm mặc lại, Lâm Sử, thật sự xin lỗi, Cát thầy thuốc hắn không muốn, ta cũng không có cách nào. Tư Tinh Hà gặp Lâm Chiết Dư không nói lời nào, trong lòng không khỏi chìm xuống, lần thứ hai xin lỗi nói, cái này không thể trách ngươi, là chúng ta lúc trước quá tự cho là, quá ngạo mạn. Vì lẽ đó Cát thầy thuốc không muốn đến ta có thể hiểu được. Lâm Chiết Dư nói, gặp Lâm Chiết Dư cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy phát hỏa. Ngược lại tự mình kiểm điểm, Tư Tinh Hà ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng càng ngày càng kỳ quái. Không biết tại sao Lâm Chiết Dư trước sau biến hóa thái độ lớn như vậy. Như vậy, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng đại ca bọn họ lập tức chạy tới, ở trước mặt hướng về Cát thầy thuốc xin lỗi, tự mình mời hắn đến nhà chúng ta đến. Tư Tinh Hà trong lòng đang càng ngày càng kỳ quái thời. Gian, Lâm Chiết Dư theo sát mà hỏi, chuyện này, Tư Tinh Hà nhất thời làm khó. Làm sao vậy? Lâm Chiết Dư cau mày hỏi, cái này, Lâm Sử thật sự xin lỗi. Cát thầy thuốc nói sự tình đã qua, vậy thì khiến nó đi qua. Hắn không muốn cùng các ngươi gặp lại mặt, vì lẽ đó giao cho ta không cần nói cho các ngươi hắn vị trí hiện tại. Tư Tinh Hà đáp lời, trong lòng cực kỳ thấp thỏm bất an, đồng thời cũng là hối hận đến rối tinh rối mù. Sớm biết sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại cần gì phải mời Cát Đông Húc, làm cái này tốt người. Lâm Chiết Dư lần thứ hai trầm mặc lại. Lâm Sử thật sự xin lỗi. Không phải ta không muốn nói cho các ngươi, mà là Cát thầy thuốc nếu là ý này, ta cũng không tiện nói gì. Thật muốn nói cho các ngươi, ngược lại sẽ để hắn. Tư Tinh Hà làm khó dễ nói, ta minh bạch, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi tận lực giúp chúng ta lại nói tốt một chút. Khuyên nhủ nhìn, chúng ta bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Chiết Dư đánh gãy nói, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Vừa nãy người khác chủ động tới cửa, bọn họ cự tuyệt, hôm nay là hắn có việc cầu người, không thể lại làm bộ làm tịch làm gì. Cũng không phải bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Cái này nhất định ta cùng Thu Hà đang bồi Cát thầy thuốc uống cà phê, đợi lát nữa còn muốn cùng nhau ăn cơm, nhất định sẽ mượn cơ hội này cố gắng khuyên nhủ hắn. Tư Tinh Hà vội vã nói, tốt, cái kia cảm ơn ngươi Tư cục trưởng. Lâm Chiết Dư nói, Lâm Sử ngài khách khí. Khách khí, Tư Tinh Hà vội vã nói. Nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tư Tinh Hà liền trở về quán cà phê. Trong quán cà phê, Ngô Thu Hà đang theo Cát Đông Húc chuyện trò vui vẻ. Gặp trượng phu trở về, chuyển mắt nhìn về phía hắn hỏi, nói thỏa, đúng thế, bất quá Lâm Sử còn là chân thành muốn mời Cát thầy thuốc đi giúp phụ thân hắn nhìn một chút bệnh. Tư Tinh Hà đáp lời, nói ánh mắt mang theo vẻ mong đợi địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ là cười nhạt, không nói gì. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc không tiếp lời, tự nhiên biết ý của hắn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười. Cát thầy thuốc cự tuyệt, thậm chí liền địa điểm đều không để Tư Tinh Hà nói cho ta biết. Nói không muốn lại theo chúng ta gặp mặt. Lâm gia, sau khi cúp điện thoại, Lâm Triết Dư nhìn hướng đại ca bọn họ, trên mặt mang theo cười khổ nói, hừ, làm bộ làm tịch làm gì? Không phải một cái thầy thuốc sao? Như không phải là vì ba ba, chúng ta cần như vậy cầu hắn sao? Thậm chí ngay cả địa điểm đều không để nói. Lâm Triết Dư đại tỷ tức giận nói, tựa hồ bị rất lớn nhục nhã. Cũng là, nàng Lâm Thư Lan ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác trăm phương ngàn kế cầu nàng, lấy lòng nàng, lúc nào bị người như vậy không nhìn cùng từ chối quá. Thậm chí ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho. Được rồi, lúc trước chúng ta đắc tội hắn, bây giờ hắn bày xuống cái giá, ra một hơi, muốn tìm về mặt mũi cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, Đường Giật Viễn cùng Johansson đều phải tôn xưng hắn một tiếng lão sư. Ở trên y thuật hắn nhất định là có bản lĩnh thật sự. Người có bản lãnh thật sự, có kiêu ngạo tư bản. Lâm Triết Dư đại ca trầm giọng nói, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lại có thêm bản lĩnh thật sự cũng chỉ là một tên thầy thuốc. Lâm Thư Lan không phục nói một câu, theo sát mà hỏi, làm sao bây giờ? Hiển nhiên nàng cũng hãy nói một chút lời vô ích, trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Liền Đường Giật Viễn cùng Johansson đều phải tôn xưng một tiếng lão sư. Cha nàng bệnh nếu muốn xuất hiện kỳ tích, coi như trong lòng nàng cũng chưa thoải mái. Không phục nữa, cũng chỉ có thể cầu Cát Đông Húc. Như vậy cách điện thoại, còn thông qua Triết Dư trước đồng nghiệp truyền lời không dùng. Vẫn phải là tìm tới hắn. Ngoại trừ ở trước mặt xin lỗi, cũng tốt ở trước mặt hỏi một chút hắn, cần gì đánh đổi, hắn mới chịu ra tay. Lâm Triết Dư đại ca trầm giọng nói, không sai, ở trước mặt hỏi một chút hắn nhìn đến tột cùng phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng hỗ trợ cho ba xem. Bệnh, ta cũng không tin, chỉ cần cho tiền, hắn sẽ không chịu cho ba xem bệnh. Lâm Thư Lan nói, tỷ. Liền Đường Giật Viễn đều phải gọi hắn một tiếng lão sư. Ta nhìn hắn sẽ không thiếu tiền đi. Lâm Triết Dư do dự một chút nhắc nhở nói. Anh em ruột còn tính toán rõ đây. Đường Giật Viễn có tiền cũng không phải hắn có tiền. Hơn nữa cái tuổi này sư sinh quan hệ cũng là gọi gọi. Chẳng lẽ còn có thể giống như trước giống như một ngày vi sư chung thân vi phụ a? Thật nếu gặp phải vấn đề tiền. Gặp phải dính đến Đường Giật Viễn chân chính lợi ích sự tình. Ngươi cho rằng Đường Giật Viễn còn sẽ cùng hắn nói chuyện gì lão sư sao? Cho tới Johansson thì càng không cần nói. Nhân ra người nước ngoài bọn họ căn bản cũng không có khái niệm đó. Bọn họ coi như là phụ tử quan hệ, đều sẽ đem tiền coi là rõ rõ ràng ràng. Ta cũng không tin, ta đập mấy trăm hơn 10 triệu. Hắn còn có thể thờ ơ không động lòng. Lâm Thư Lan nói. Hơn mấy trăm ngàn vạn. Lâm Triết Dư nghe vậy dương miệng lập tức đóng lại. Hắn mặc dù là quan chức, nhưng nói cho cùng nếu như không tham ô cái gì, cũng là chỉ là nắm tiền lương nhân viên chính phủ. Quá cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là khá là nhỏ chi phí dễ chịu. Nhưng hơn mấy trăm ngàn vạn, đây tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Bất quá hắn đại tỷ Lâm Thư Lan với bọn hắn không giống nhau. Từ nhỏ đã biểu hiện ra hơn người đầu óc buôn bán. Sau khi tốt nghiệp đại học không có lựa chọn tham chính mà là lựa chọn từ thương. Hôm nay là một nhà ô tô linh kiện công ty lão tổng. Theo mấy năm qua nước Hoa ô tô thị trường bồng bột phát triển. Xe hơi của nàng linh kiện công ty cũng theo nước lên thì thuyền lên. Nàng bây giờ sở hữu vài ức tài sản, hơn mấy trăm ngàn vạn ngược lại cũng đúng là cầm ra được. Bất quá coi như vậy, hơn mấy trăm ngàn vạn đối với nàng cũng đã không phải là một bút con số nhỏ. Đương nhiên, hắn phải đem ba chị hết bệnh, chí ít cũng phải bảo đảm để hắn nhiều 3 năm rưỡi. Bằng không ta là không có khả năng trả cho hắn nhiều tiền như vậy.